Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1052, chương 1054, tiến về châu Âu. Làm đem trùng nữ đưa về biệt thự sau khi, Hạ Minh lúc này mới một người lái xe hơi trở lại trong biệt thự. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, Mã Thụ Thần thì là cho kinh thành bên kia gọi điện thoại. Đại ca, ra sao? Có biện pháp nào không đem Hạo Trung cho làm ra đến? Mã Thụ Thần có chút sốt ruột. Lần này hắn đến Giang Châu thành phố cũng là muốn khai phát Giang Châu thành phố. Dù sao Giang Châu thành phố cũng là Hoa Hạ số một đại thành thị. Nơi này vẫn là Nam Bắc giao thông yếu đạo. Nếu như có thể đứng ở chỗ này vững vàng gót chân. Đối với bọn hắn gia tộc tới nói, đều có chỗ tốt to lớn, nhưng là hiển nhiên, hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này phát sinh chuyện như vậy. Chỉ sợ không được, đầu bên kia điện thoại truyền tới một nặng nề thanh âm, khiến Mã Thụ Thần sắc mặt hơi đổi một chút, liền nói ngay, đại ca, cái này gọi Hạ Minh, đến cùng là ai, thậm chí ngay cả ngươi xuất thủ cũng không được, sớm nên để con của ngươi thu liễm thu liễm. Con của ngươi loại kia hung hăng càn quấy bộ dáng, muốn không có chuyện cũng không được. Đầu bên kia điện thoại cũng là hơi có chút tức giận, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục nói, cái này gọi Hạ Minh người trẻ tuổi, là Hạ Lâm tập đoàn người sáng lập, ta muốn liên quan tới Hạ Lâm tập đoàn, ngươi cần phải rõ ràng a. Hạ Lâm tập đoàn, lại là hắn. Khiến Mã Thụ Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Hạ Lâm tập đoàn tiềm lực phát triển lớn bao nhiêu? Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như Hạ Lâm tập đoàn lại mở phát ra hắn sản phẩm lời nói, cái này Hạ Lâm tập đoàn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm. Hiệu quả thật sự là quá tốt. Đến bây giờ trên thị trường đều không có người có thể thay thế. Kỳ lạ nhất là bọn họ thông qua phân tích hóa học lại liền bên trong dược tài đều không thể phân tích ra được. Vì vậy này mới khiến rất nhiều người thờ ơ. Thế nhưng là cho dù là hắn cũng không trở thành để Lý Bí Thư như thế thiên vị cùng hắn a. Mã Thụ Thần lúc này hỏi, thật không tệ, cho dù là Hạ Minh là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng, theo lý mà nói, Lý Tử Nghiêu cũng không nên như thế thiên vị Hạ Minh. Hắn là Olympic thập liên quan, mà lại, đã từng số 2 thủ trưởng muốn cầu cạnh hắn. Nghe tới tin tức này thời điểm, khiến Mã Thụ Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Hạ Minh có ân với số 2 thủ trưởng, khiến Mã Thụ Thần đều là có chút chấn động. Còn nhớ rõ lần trước dịch chuột sự tình sao? Ngươi nói là... không tệ, cái kia thần y cũng là Hạ Minh. Ngoặc kép chấm than. Đại ca, nhi tử ta làm sao đây? Mã Thụ Thần vội vàng nói. Vẫn là thành thành thật thật ngồi tù đi. Ngồi tù, trong lúc nhất thời, khiến Mã Thụ Thần tê liệt trên mặt đất. Hắn biết, chính mình lúc này đá trúng thiết bản phía trên. Tại cái này tâm lý, Mã Thụ Thần đem con trai mình cho mắng gần chết. Hỗn trướng, mẹ, thế nào thì sinh ra ngươi cái này nghịch tử. Mã Thụ Thần tức giận phi thường, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Số 2 thủ trưởng ân nhân, lúc này lại tìm Hạ Minh phiền phức. Đây không phải đi tìm chết sao? Mã Thụ Thần sắc mặt che lấp. Nhị đệ, cởi chuông phải do người buộc chuông. Ngươi nếu như muốn thì Hạo Trung lời nói, ta đề nghị ngươi đi tìm Hạ Minh. Tìm hắn, Mã Thụ Thần trầm mặc không nói. Hắn vừa mới cùng người ta phát sinh dạng này sự tình, để hắn hiện tại đi tìm hắn lời nói, khiến hắn có chút kéo không xuống cái mặt này. Dù sao hắn cũng là có thân phận người. Ta biết, Mã Thụ Thần cúp điện thoại, nằm tại cái này trên ghế salon thật lâu không nói. Tại mấy ngày kế tiếp, Hạ Minh đợi đến ưng phái tới hai người đến sau khi này mới khiến Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. có Ưng phái tới hai người bảo hộ Lâm Vãn Tình, khiến hắn cũng là yên tâm không ít, mà hắn thì là theo chân Lâm Thiên, cùng một chỗ bước vào châu Âu máy bay. Lúc này, Hạ Minh cùng Lâm Thiên ngồi tại cái này trên máy bay. Hạ Minh hỏi thăm, Lâm Lão, chúng ta đây là đi cái gì địa phương? Đến ngươi liền biết. Lâm Thiên nhắm hai mắt, nhàn nhạt hồi đáp, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh thì là không còn gì để nói, cũng không có nói chút cái gì, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi. Ở trên máy bay Hạ Minh cảm giác có chút nhàm chán, dứt khoát liền bắt đầu tu luyện, bởi vì hắn linh lực có thể tiến hành tu luyện. Hắn tu luyện vẫn là âm dương chân kinh, mặc dù nói tu luyện tiến cảnh chậm chạp, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng quản một chút tác dụng. Lâm Thiên nhìn đến Hạ Minh không nói lời nào, hơi hơi mở mắt ra chữ, nhìn Hạ Minh liếc một chút, khiến Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Có điều rất nhanh Lâm Thiên thì nhắm mắt lại chữ. Thời gian cực nhanh, rất nhanh bọn họ liền đạt tới châu Âu. Nói đến, đây là Hạ Minh lần thứ nhất xuất ngoại, đến châu Âu. Đối với cái này nước ngoài quốc tình, Hạ Minh vẫn còn có chút hiếu kỳ. Vô luận là chỗ nào mọi người luôn luôn nói nước ngoài tốt, thế nhưng là Hạ Minh lại phát hiện, nước ngoài trừ người này cùng nhà loại hình khác biệt bên ngoài, hắn ngược lại là không khác nhau nhiều lắm. Có một chút, chính là cái này hoàn cảnh hơi tốt một chút. Hạ Minh rất ngạc nhiên, tại sao người Hoa như thế ưa thích ở ngoại quốc? Trước đây trước sau sau cũng không nhiều lắm biến hóa à. Cuối cùng Hạ Minh thì quy kết là một điểm, cái kia chính là trang bức. Xuất ngoại, đối bên cạnh mình người nói đến, đó là tặc có mặt mũi sự tình. Lâm Lão, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Đến, đúng vào lúc này, Hạ Minh nhìn đến một cái bộ lông màu vàng ống người hướng lấy bọn hắn đi tới. Đây là một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên này ha ha cười nói. Lâm Lão đầu, ngươi xem như đến, đã có 3 năm không thấy được ngươi a. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi treo đâu. Lâm Thiên cùng người này đến cái ôm ấp, tiếng cười nói, ngươi còn chưa có chết đâu. Ta thế nào khả năng chết như thế sớm? Bộ lông màu vàng óng người nói. Lúc này người nước ngoài này đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân, kinh ngạc hỏi thăm, Lâm Lão đầu, vị này là, đây là đồ đệ của ta. Tiếp theo vị vua sát thủ. Nghe tới Lâm Thiên lời nói sau khi, khiến người nước ngoài này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng nhất cười cười nói, tiểu huynh đệ, về sau nhưng muốn nhiều giao lưu trao đổi a. Người nước ngoài này tỉ mỉ đánh giá Hạ Minh, muốn từ trên người Hạ Minh nhìn ra chút cái gì, nhưng nhìn nửa ngày như cũ nhìn không ra. Ngươi tốt. Hạ Minh mỉm cười. Lúc này Lâm Thiên lại là nói ra, vị này là bằng hữu của mình, về sau hai người các ngươi có thể biết nhau một chút. Hạ Minh gật gật đầu, hắn biết Lâm Thiên đây là tại giới thiệu với hắn Lâm Thiên nhân mạch. Đối với Lâm Thiên nhân mạch, cho dù là Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Tiểu hỏa tử, có thể bị Lâm Lão đầu coi trọng, ngươi thật có ngươi bản sự. Người nước ngoài này cười ha ha một tiếng, theo sau nói, đi, ta dẫn ngươi đi muốn đi địa phương. Đi thôi. Lâm Thiên tương đối nhạt không sai, nhưng là Hạ Minh lại là tương đối hiếu kỳ, không biết muốn dẫn hắn đi cái gì địa phương. Có điều Hạ Minh cũng không nói gì. Hắn biết, Lâm Thiên nguyện ý nói chuyện, khẳng định thì nói cho hắn biết. Lâm Thiên không muốn nói, hắn hỏi cũng không có trả lời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.